Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Thiên Đế Hội, Trung, chương 70, Thiên Đế Hội, Trung, nói đơn giản, hai người này chính là có tương đối lớn lực phá hoại. Hơn nữa còn đặc biệt yêu thích gây sự. Lão Phương cảm thấy nếu như mình không cần tốc độ nhanh nhất, đi trễ cái kia hai tên này đem sân bay cho hủy đi khả năng đều sẽ có. Vì lẽ đó ở liên tiếp xông hơn 10 đèn đỏ sau, Lão Phương dùng không tới 10 phút, liền chạy tới sân bay. Ta đến, Tiểu Lang, không có ta mệnh lệnh không cho ngươi manh động. Các ngươi liền đứng tại chỗ chờ ta. Xe mới vừa dừng lại hả? Lạc Phong liền lấy ra điện thoại di động, bấm Tiểu Lang dãy số. Phong ca, đã chậm, thế nhưng trả lời Lạc Phong, cũng không phải Tiểu Lang, mà là Tiểu Tà âm thanh. Tiểu Lang vừa ra tay đánh một ở trước mặt chúng ta tinh tướng ra hỏa. Sau đó ta cũng nhìn hắn không hợp mắt, thuận lợi cũng đánh hắn một trận. Ai nha, Phong ca không nói, tên kia gọi người đến, sau đó điện thoại liền không còn âm thanh. Tiểu Tà đã đem điện thoại cắt đứt, cái đệt. Lạc Phong không nhịn được phun ra hai cái chữ thô tục. Sau đó đem điện thoại di động nhét vào trong túi tiền. Phong thần, làm sao? Nhìn thấy Lạc Phong dáng vẻ, Lão Phương thì có một loại rất dự cảm không tốt. Chẳng lẽ là... Dầm, lúc này, một đoàn mặc tây trang màu đen, mang màu đen kính dâm nam tử cao lớn từ hai người bọn họ bên cạnh xẹt qua. Cảnh tượng vội vã chạy về phía kia trong sàn. Lạc Phong vẫn có thể nhìn ra. Đám người kia trên người đều ẩn giấu vũ khí. Ý đồ, rõ ràng, đám người kia sẽ không đều là hướng về phía bọn họ đi chứ. Nhìn một đám người bóng lưng, Lão Phương thổn thức nói rằng, nếu như vậy, vậy thì có chút phiền phức. Hừm, xác thực phiền phức, Lạc Phong vỗ vỗ cái trán. Khổ não nói rằng, lại rất sao đến lão tử ra tay cho bọn họ chui đít. Đi thôi, trước tiên đi xem là cái nào đen đủi. Cùng lúc đó, sân bay trong đại sảnh, một trải lên đại bối đầu người thanh niên trẻ. Chính trùng trước mặt hắn một trên mặt mang theo tà dị nụ cười người thanh niên trẻ rêu rao lên. Các người ỷ vào nhiều người bắt nạt lão tử thật sao? Yên tâm. Người của lão tử lập tức liền tới đây, lại dám ở này địa giới đắc tội lão tử. Lão tử gọi các ngươi từng cái chịu không nổi. Nam tử này đối diện, chính là vừa về nước Tiểu Lang đám người bọn họ. Ai nha cái đệt, lão tử làm sao liền như thế không quen ngươi loại này không bức còn một mực yêu thích tinh tướng. Người ở lão tử trước mặt tinh tướng đây. Tiểu Lang hừ một tiếng sau một cái tát lung lay ở đại bối đầu trên mặt. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem cả người hắn cho hất tung lên. Đại bối nặng đầu trùng ngã xuống đất sau, lại không có ngất đi. Có điều liền muốn rất khổ bức chịu đựng khó có thể nhẫn nại thống khổ. Thân thể của hắn thật giống như con tôm như thế trên đất uốn lượn. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Lang. Tựa hồ là muốn đem bộ này mặt cho khắc vào trong lòng chính mình như thế. Nhịn thêm, ta người lập tức tới ngay. Đến thời điểm ta muốn để cho các ngươi từng cái đều nếm thử cái gì gọi là sống không bằng. Chết tư vị, lại vẫn dám dùng loại ánh mắt này xem ta. Tiểu Lang không thích nhíu mày. Suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là sẽ đem này đại bối đầu đánh một trận tốt. Liền chép lại tay áo lại tiến hành rồi một trận giáo dục. Động tĩnh huyên náo rất lớn. Sân bay trong đại sảnh vây xem thật là nhiều người. Có điều bởi vì Tiểu Lang bọn họ bên này còn có hai mươi mấy ăn mặc thống nhất mặc, vừa nhìn liền không phải người dễ trêu chọc ở. Vì lẽ đó không ai dám tới gần, đều là rất xa quan sát. Thiếu gia, một đám tây trang đen đại hán bát qua đám người, cấp tốc đi tới đại bối đầu trước mặt. Thiếu gia, hai chữ này liền như tự nhiên, để đại bối đầu cả người biểu hiện cũng vì đó chấn động. hắn cũng không kịp nhớ bò lên còn có đau đớn trên người. Trực tiếp vung tay lên, đằng đằng sát khí khá là hung hăng gọi dậy đến. Những người kia, toàn bộ lưu lại một cái tay. Vừa mở miệng chính là lưu một cái tay. Cũng đủ để có thể thấy rõ này đại bối đầu không phải cái gì tốt nhân vật. Hơn nữa sau lưng còn có như vậy điểm thực lực. Không phải vậy, cũng sẽ không dám ở phi trường phòng khách. Dưới con mắt mọi người như thế hung hăng. Đương nhiên, tiểu lang bọn họ là một ngoại lệ. Dù sao tiểu lang cùng tiểu tà hai người quanh năm đều ở nước ngoài. Hơn nữa còn là loại kia pháp luật cũng không phải rất nghiêm minh địa phương. Có thể nói là tự do tản mạn quen thuộc hiểu rõ. Ai đắc tội chính mình, nhẹ chút chính là cụt tay thiếu chân. Trọng điểm trực tiếp sẽ đưa đối phương thấy bọn họ thượng đế. Này, cũng chính là Lạc Phong lo lắng sự tình. Sợ bọn họ đem ở nước ngoài quen thuộc, mang tới quốc nội đến. Dù sao quốc nội cùng nước ngoài không phải như thế. Không phải ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Thiếu gia, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Ảnh hưởng sẽ rất nguy a. Cầm đầu tây trang đen nam liếc mắt bốn phía, nhẹ nhàng cau mày nói rằng, nơi này là ở phi trường phòng khách, lượng người đi nhiều vô cùng. Nếu như bọn họ thật sự ở đây động thủ, như vậy hắn dám cam đoan, cảnh sát khẳng định tới tập trung liền đến. Cứ việc dựa vào vị thiếu gia này thế lực sau lưng, có thể ung dung bãi bình, nhưng sau khi một loạt phiền phức khẳng định là thiếu không được. Vì lẽ đó, ở hơi hơi nghĩ một hồi sau, nam tử này đưa ra ý nghĩ của chính mình, bằng không chúng ta đem bọn họ mang đi ra bên ngoài lại, dẫn mẹ ngươi so với A Mang. Nhưng mà tây trang đen nam lời còn chưa nói hết, liền bị đại bối đầu thô bạo đánh gãy. Có phải là hiện tại mạng của lão tử khiến không có tác dụng? Ta để ngươi làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ? Có tin hay không để lão tử khó chịu? Ta tới tập trung liền gọi ngươi cái quái gì vậy, cút đi. Đại bối đầu này không chút khách khí, khiến tây trang đen nam sắc mặt khẽ thay đổi, cũng không biết trong nội tâm một bên là ý tưởng gì. Sau đó liền thấy hắn đứng thẳng người, trong con người mang theo một vệt ánh sáng lạnh nhìn phía tiểu lang đoàn người. Sau đó dùng tay từ bên hông chậm rãi rút ra một cái lóe hàn quang trường đao. Khẽ quát một tiếng, tiến lên. Chợt liền bỗng nhiên nhằm phía tiểu lang, hắn muốn đem một tổ tử không ra tát hỏa khí, toàn bộ phát tiết ở tiểu lang trên người. Dầm, theo động tác của hắn, phía sau hắn theo tới cái kia ít nói cũng có 30-40 cái nam tử dồn dập từ bên hông rút ra một thanh trường đao. Vọt tới, nhìn bọn họ cái kia thành thạo cực kỳ động tác. Hiển nhiên là tương tự tình cảnh đã trải qua thật nhiều thứ. 30-40 người giơ trường đao chạy trốn tình cảnh. Hơn nữa là ở này tương ứng tới nói không hề lớn trong không gian. Vì lẽ đó vẫn là cực kỳ có thị giác xung kích cảm. Hầu như chính là ở đám người kia động trong nháy mắt. Trước còn vây xem suy nghĩ tham gia trò vui đám người. Nhất thời liền hoảng rồi. Vậy cũng là đào a. Hơn nữa nhìn cái kia lóe hàn quang lưỡi dao, nếu như chém vào trên thân thể người, hơi hơi như vậy dùng sức một điểm, nhưng là liền mất mạng a. Tất cả mọi người đều hoảng rồi, bọn họ đã ý thức được, này cũng không phải một hồi tranh đấu bình thường, mà là hai cái bang phái chiến đấu. Tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn hướng về ngoài phi trường chạy như điên. Chỉ có tàng ở trong góc một bảo an, trong lòng run sợ bấm báo cảnh sát điện thoại, nhìn thấy hướng chính mình vọt tới một đám tay chân, tiểu lang khóe miệng lộ ra một vệt hưng phấn cười gằn. Chợt rồi hướng phía sau cái kia làm nóng người 20 người bao quát Lưu Văn Bác cùng Huệ Thế nói, rằng, các người cũng đều đi ra ngoài đi, ta cùng tiểu tà hai người liền đủ để ứng đối. Tiểu lang tuy rằng yêu thích đánh nhau, nhưng hắn không phải ngu ngốc. Nhiều như vậy người hỗn chiến, cảnh sát khẳng định tới tập trung liền đến. đến thời điểm bọn họ đám người kia muốn đi đều đi không được. Hắn cũng không muốn người của mình vừa tới Hoa Hạ liền bị mời đến đi uống trà. Lưu Văn Bác bọn họ cũng đều hiểu Tiểu Lang ý tứ. Hơn nữa cũng đều rất sâu sắc hiểu rõ Tiểu Lang cùng Tiểu Tà hai người có cỡ nào biến thái. Có thể không chút do dự nói, này 30, 40 người, đối với hai người bọn họ không tạo được dù cho là một chút xíu uy hiếp. Vì lẽ đó bọn họ không có bất kỳ phí lời, trực tiếp theo dòng người, hướng sân bay phòng khách đi ra ngoài. Tây Trang Đen Nam Môn cũng không có ngăn cản. Bọn họ hiện tại còn cũng chỉ cho rằng thiếu gia nhà mình nói, bọn họ chỉ cũng chỉ là chạm tương. Đối gần Tiểu Lang cùng Tiểu Tà, bọn họ không biết, đại bối đầu lại biết. Bởi vậy ở đại bối đầu nhìn thấy Lưu Văn Bác bọn họ đi rồi thời điểm, liền muốn há mồm chuẩn bị nhắc nhở. Có điều ở hắn hé miệng sau, nhưng không phát ra được nửa điểm âm thanh. Trái lại là miệng dài đến càng lúc càng lớn, bởi vì Tiểu Lang Tiểu Tà cùng bọn họ đã chạm tay. Chiến đấu hầu như là hiện nghiêng về một bên xu thế. Tiểu Lang cùng Tiểu Tà, hai người, nghiền ép hắn 40 tay chân. Đại bối đầu miệng rất nhanh sẽ bởi vì khiếp sợ, mà mở lớn đến có thể chứa đựng một đống tường trình độ. Tiểu Lang, còn có 30 người. Hai chúng ta liền đến sau một lần, nhìn ai đẩy ngã càng nhiều đi. Hai người ứng đối ung dung như thường, thậm chí Tiểu Tà còn cười nói cú để đám người kia muốn hộc máu. Được, Tiểu Lang cười ha ha, đáp ứng rồi, thua người, muốn xin mời đối phương ăn một tháng cơm. Bạch, tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Tiểu Lang thân hình bỗng nhiên tăng lên không ít. Khoảng cách hắn gần nhất hai người thậm chí còn không biết phát sinh cái gì. Cũng đã ngã trên mặt đất hôn mê đi. Có thể nói, chỉ nếu như bị Tiểu Lang cùng Tiểu Tà hai người đụng tới, như vậy kết cục cũng chỉ có một. Vậy thì là ngã xuống đất hôn mê. Hơn nữa nhiều người như vậy, không có một người có thể bắt lấy hai người bọn họ thân hình. Bọn họ thực sự là quá nhanh. Sắp tới đám hung thần còn chưa kịp phản ứng, liền mất đi chi giác, nghiêng về một bên chiến đấu, vẻn vẹn kéo dài không tới một phút liền kết thúc. To lớn trong đại sảnh, chỉ còn dư lại Tiểu Lang cùng Tiểu Tà, còn có cái kia đại bối đầu ba cái đứng người, quét mắt nằm một chỗ người. Tiểu Lang đắc ý nhìn về phía Tiểu Tà, 19 cái, ta thắng. Cùng lúc đó, phòng khách ở ngoài, nhìn thấy không ngừng hướng ra phía ngoài chạy đi đến người. Lạc Phong trong lòng cái kia dự cảm không tốt, càng thêm mãnh liệt, sau đó hắn cùng Lão Phương liền tăng nhanh tốc độ. Bỗng nhiên, Lạc Phong ánh mắt ở trong đám người liếc về hai cái bóng người quen thuộc. Là Lưu Văn Bác cùng Huệ Thế, Lạc Phong tiến lên một cái liền tóm lấy bọn họ. Đến cùng phát sinh cái gì? Phong ca, nhìn thấy Lạc Phong, hai người trên mặt đầu tiên là một trận kinh ngạc, chợt chính là mừng như điên cùng kích động. Dù sao bây giờ bọn họ này thực lực mạnh mẽ, đều là lúc trước Lạc Phong cho bọn họ mang đến. Phong ca, Lang ca bọn họ, Lưu Văn Bác dùng đơn giản ngôn ngữ, cấp tốc đem chuyện mới vừa phát sinh nói rồi khắp cả. Vẫn tính cái tên này có đầu óc. Lạc Phong nói thầm thanh sau, nói rằng, vậy các ngươi đi nhanh lên đi, trước tiên tìm một khách sạn ở lại, hoặc là các ngươi có địa phương, mang theo bọn họ đi các ngươi trước đây địa phương. Dạ Huy Nhi ta cho các ngươi thêm gọi điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.